Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, mắng chửi người ta không thông thạo. Người tới: Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cơ Thành Không một mặt cho tàn lẩm bẩm nói. Đồng đồng một cái lắc mình đã đến Cơ Hoành Đồ trước người. Một đòn xuống dưới, Cơ Hoành Đồ liền té bay ra ngoài. Nhưng đồng đồng lại là sắc mặt đại biến. Nhìn hướng tay của mình trường, phát hiện một sợi lục khí vậy mà theo bàn tay của nàng bắt đầu lan tràn. Đột nhiên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy những cái này Cơ Hoành Đồ tiếp xúc qua thủ vệ, bao quát đã khí tuyệt bỏ mình, vậy mà đều toàn thân run rẩy gào lên, hai mắt biến thành màu cho tàn, bốc ti ti lục khí, toàn thân da thịt càng là sớm biến thành lục sắc. Cái khác thủ vệ lập tức kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi những người kia không phải phải chết sao? Làm sao lại sống đến giờ? Giống, những cái kia sống lại thủ vệ liền cùng nổi điên giống như. Phóng tới còn sống thủ vệ, há mồm chính là một trận cắn xé. Giết, Cơ Đồng Đồng giận dữ không thôi. Trên người di tán đáng sợ trùng thiên sát cơ. Một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ, phốc xích, phốc xích, phốc xích, bén nhọn khí kình quét sạch mà ra. Trước mắt nổi điên thủ vệ vậy mà tất cả đều bị phân thây, biến thành một chỗ khối xác nát nhi. Trong không khí di tán từng tia lục khí, mang theo làm cho người nôn mửa mùi vị. Một tên thủ vệ hút vào một sợi lục khí, lập tức bưng bít lấy yết hầu ngã trên mặt đất. Da thịt bắt đầu biến thành lục sắc, còn dư lại thủ vệ lập tức sắc mặt biến trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Những lục khí này có thể truyền nhiễm. Lui ra ngoài, rời khỏi Cơ gia. Cơ Đồng Đồng biến sắc, nghiêm nghị nói. Chúng thủ vệ không nhúc nhích. Cơ Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía Cơ Thành Không, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi còn muốn do dự sao? Cơ Thành Không thở dài một tiếng, nói. Đều lui ra ngoài đi. Từ giờ trở đi, đại tiểu thư có thể đại diện toàn quyền ta. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Cơ Thành Không đây là chủ động muốn đem Cơ gia giao cho Cơ Đồng Đồng sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người rời khỏi Cơ gia. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Cơ Đồng Đồng quát lớn. Là, một đám thủ vệ lập tức che chở Cơ Thành Không rời đi linh đường. Bọn họ mới sẽ không để ý Cơ gia đến tột cùng là ai làm chủ. Dù sao cũng là người Cơ gia. Người Cơ gia tất cả đều tại thủ vệ dưới sự hộ tống rời đi Cơ gia. Yến Phong, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona chạy tới. Nghe trong không khí mùi vị nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì? Cơ Đồng Đồng sắc mặt giống như vạn niên hàn băng nói. Là SAC3S. Yến Phong lập tức sắc mặt phát lạnh. Tiêu Thấm Nhi hỏi. Đó là vật gì? Đó là SAC3 biến dị bản. Đã không giới hạn nữa tại độc dược. Nó trung hòa không tử chiến sĩ nghiên cứu. Mà là một loại vũ khí sinh hóa. Yến Phong nói. Leona được chứng kiến không tử chiến sĩ đáng sợ. Nói. Vậy có phải hay không người chúng độc liền sẽ biến thành cùng không tử chiến sĩ một dạng lợi hại? Sẽ không? Cơ Đồng Đồng nói. Bên trong SAC3S độc, đồng dạng sẽ biến thành bất tử thân. Đồng dạng lực lớn vô cùng. Nhưng là cái xác không hồn. Bọn họ trừ bỏ có tính công kích bên ngoài, khác không có bất kỳ ý thức nào. Nghe thấy lời này, đại gia mới thở dài một hơi. Có thể Cơ Đồng Đồng lại nói. Nhưng là SAC3S đã có phi thường đáng sợ một chút. Liền là có thể truyền nhiễm. Nếu như bị bắt được hoặc là bị cắn đến, liền lập tức bên trong SAC3S độc. Cái gì? Đại gia sắc mặt cũng thay đổi. Lại còn hội truyền nhiễm. Đây chẳng phải là biến thành zombie. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tại Long Nha thời điểm. Nghiên cứu của ngươi vẫn chỉ là sơ bộ giai đoạn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã hoàn thành. Ngươi sai. Cũng không phải là ta hoàn thành. Lúc trước ta mặc dù có năng lực hoàn thành, nhưng là ta đã dự cảm được nó đáng sợ. Liền ngưng nghiên cứu. Cơ Đồng Đồng nói. Thực sự là hảo thủ đoạn. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, lần này ngươi liền hết đường chối cãi rồi a hát. Nếu như truyền ra ngoài, những lão gia hỏa kia coi như nghĩ bảo ngươi, cũng phải tiếp nhận áp lực lớn lao. S.A.C.3 mặc dù là cơ đồng đồng nghiên cứu ra được, nhưng có khả năng rất lớn tiết lộ ra ngoài, bị người khác lợi dụng. Nhưng mà S.A.C.3S căn bản còn không có nghiên cứu ra được. Bây giờ lại xuất hiện, vậy thì có khả năng rất lớn. Cơ đồng đồng đã sớm nghiên chế đi ra, chỉ là cho tới bây giờ đều không có công bố ra mà thôi. Cơ đồng đồng nghiên cứu ra đáng sợ như vậy vũ khí sinh hóa, nhất định sẽ gây nên dân chúng khủng hoảng. Đối với rất nhiều người mà nói, S.A.C.3S căn bản chính là phản nhân loại. Nếu có người thêm bắt đầu châm ngòi, cơ đồng đồng rất có thể lại biến thành toàn cầu công địch. Thậm chí là loài người công địch. Đây là châm đối tính. Chuyên môn châm đối cơ đồng đồng. Không nói trước cấp trên những đại lão kia có thể hay không tiếp tục tín nhiệm nàng. Coi như bọn họ lựa chọn tín nhiệm, lại như thế nào hướng dân chúng bàn giao? Còn có đã sớm đối với Trung Hoa nhìn chằm chằm xâm lược tính quốc gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội cực tốt. Hoàn toàn có lý do lấy diệt trừ nhân loại công địch mượn cớ, hướng Trung Hoa làm áp lực, thậm chí không tiếc vũ lực uy hiếp. Mãnh liệt xem xét, suy đoán như vậy giống như có chút nói chuyện giật gân. Thế nhưng là đây cũng là vô cùng có chuyện có thể xảy ra. Những đại lão kia vì sao coi trọng như vậy cơ đồng đồng? Cũng là bởi vì giá trị của nàng là khó mà lường được. Sự tồn tại của nàng, nàng thiên tài tư tưởng, tối thiểu nhất để cho Trung Hoa mấy năm gần đây vũ khí trước vào 5 năm trở lên. Tuyệt đối không nên xem thường ngắn ngủi này 5 năm. Cái này đối với tương đối lĩnh vực mà nói, thế nhưng là con đường đi tới bên trên đáng sợ một bước. Xem ra lần này là muốn đem ngươi giết hết bên trong a. Yến Phong nói, nếu như đối thủ của ta quá yếu mà nói, đây chẳng phải là quá mức không thú vị. Cơ đồng đồng trên mặt xuất hiện khinh thường cười lạnh. Cần ta làm cái gì? Yến Phong hỏi, hắn nhìn ra cơ đồng đồng rất tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ba phần thiên hạ cục diện cũng nên triệt để kết thúc. Cơ gia bị phong lại. Không có người biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Tất cả người cơ gia cùng thủ vệ cũng là thủ khẩu như bình. Đối với cơ gia chuyện xảy ra thủ khẩu như bình, thế nhưng là giấy là không gói được lửa. Tin tức còn là chảy truyền ra ngoài. Một bản tin xuất hiện ở Internet đầu đề. Thiên tài thiếu nữ đến tột cùng là nhân loại báu vật còn là ma quỷ. Cơ đồng đồng, cơ gia đại tiểu thư. Năm nay 17 tuổi. Nhưng từ nhỏ đã có lấy siêu nhân IQ. Trung tình nghiên cứu vũ khí cùng sinh hóa thí nghiệm. 14 tuổi cũng đã là quân bộ trong biên chế nhân viên. Vì quân bộ vũ khí khai phát làm ra đột xuất đồng thời bay vọt tính nghiên cứu. Nhưng mà thiên tài cũng là điên cuồng. Cơ đồng đồng bắt tay vào làm nghiên cứu vũ khí sinh hóa rốt cục vấn thế. Tự tay chế tạo zombie xuất lồng. Cái thứ nhất người bị hại dĩ nhiên là nàng Đường Huynh. Tin tức đem cùng ngày cơ gia linh đường hình ảnh cơ hồ toàn bộ miêu tả ra rồi. Đồng thời bổ sung ảnh chụp cùng video. Đi qua thâm niên dân mạng nghiệm chứng, những hình kia cùng video đều là thật. Không có bất kỳ cái gì làm giả dấu vết. Cái tin tức này cấp tốc tại Internet thượng truyền bá. Đưa tới toàn cầu các đại truyền thông tranh nhau đưa tin. Ngắn ngủi mấy giờ, tin tức liền truyền khắp toàn cầu. Trông thấy trong video kinh khủng hình ảnh, đám người chấn kinh rồi, đám người khủng hoảng. Liên quan tới zombie điện ảnh đại gia xem không ít, chẳng lẽ lập tức phải trình diễn thực sự là phiên bản sao? Cảm xúc hoảng sợ lan tràn ra, đám người đều điên cuồng, nhao nhao kiên quyết phản đối loại này phản nhân loại ác liệt hành vi. Đồng thời nghiêm trị cơ đồng đồng cái này sắp hội hủy diệt thế giới ác ma. Cùng lúc đó, Trung Hoa chính phủ cũng nhận liên lụy. Liên Hiệp Quốc mãnh liệt khiển trách Trung Hoa chính phủ dung túng loại hành vi này. Yêu cầu Trung Hoa chính phủ giao ra cơ đồng đồng. Cũng làm ra giải thích. Không chỉ có người ngoại quốc nhận lấy kinh hãi. Ngay cả Trung Hoa dân chúng cũng là khủng hoảng không thôi. Nếu như SAC3S bùng nổ mà nói, trước hết nhất chết khả năng chính là Trung Hoa người. Ngày thứ hai, trên đường vậy mà liền triển khai du hành. Tay nâng, giao ra ma quỷ, hoành điều. Vây công cơ quan chính phủ. Trung Hoa cao nhất phòng họp. Tổ chức bộ vệ sinh cùng an toàn bộ hội nghị khẩn cấp. Thủ trưởng vuốt vuốt huyệt thái dương. Thản nhiên nói, bên ngoài bây giờ rất loạn. Đại gia có biện pháp gì giải quyết hay không? Một người trung niên trước hết nhất đứng lên. Một mặt giận dữ nói. Cơ Đồng Đồng loại hành vi này đối với toàn bộ nhân loại đều tạo thành uy hiếp. Lần này không có biên giới phân chia. Chúng ta nên cho toàn cầu dân chúng một cái công đạo. Quách Hoài Dân híp mắt nói. Phong Trường Hành, còn không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Cơ gia hiện tại đã khống chế được. Uy hiếp đều toàn bộ nhân loại còn giống như sớm rất. Quách Bộ trưởng, mặc dù bây giờ đã khống chế. Thế nhưng là tính nguy hiểm chúng ta đều thấy được. Chẳng lẽ ngươi hy vọng mạo hiểm như vậy? Vứt bỏ toàn bộ nhân loại an nguy mà không để ý. Phong Trường Hành lạnh giọng hỏi. Ngươi cho là như vậy đó là ngươi sự tình. Bất quá nếu là virus, nên giao cho quốc gia bộ vệ sinh tới xử lý. Quách Hoài Dân nói. Từ khi Quách Hoài Dân trở lại Hoa Kinh về sau, liền đảm nhiệm bộ vệ sinh phó bộ trưởng chức vụ. Hiện tại đã chuyển chính thức. Nếu như là virus sự kiện, thật sự là hắn là đứng mũi chịu sào. Ta phản đối. Phong Trường Hành nói. Sự kiện lần này có rất lớn tính chất uy hiếp. Ta cho là nên giao cho quốc gia an toàn bộ tới xử lý. Phong Trường Hành. Người quản cũng quá rộng rồi a hát. Có phải là của ta hay không bộ vệ sinh cũng phải giao cho ngươi tới xử lý. Quách Hoài Dân cả giận nói. Nếu như bộ vệ sinh không làm, xác thực nên đổi một người đến phụ trách. Phong Trường Hành không chút khách khí nói ra. Ngươi, Quách Hoài Dân trừng ánh mắt lên. Thủ trưởng khoát tay một cái nói. Tốt rồi, lần này gọi các ngươi tìm đến ra biện pháp giải quyết. Mà không phải để cho các ngươi đến gây gổ. Hai người cũng là nhìn hằm hằm một chút. Không nói thêm gì nữa. Mà những người khác cũng đều là không nói một lời. Không nói cho tốt. Ai cũng biết Quách Hoài Dân là bởi vì Yến Phong thượng vị. Phong Trường Hành lại là Phong Thái Bình thân thúc thúc. Yến Phong cùng Phong Thái Bình đang tại vật lộn. Nếu như bọn họ tham dự thì có xen vào hai người ân oán hiểm nghi. Bọn họ không thể so với ngươi những cái kia siêu cấp đại lão. Tùy ý tham dự đại thần ở giữa đấu tranh nhưng là muốn rơi đầu. Hai người rằng co không xong. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người một cước từ bên ngoài bị đá văng. Bên trong phòng họp người đều là làm cho sợ hết hồn. Dám đạp nơi này cửa, chán sống rồi hả? Nhưng khi bọn họ trông thấy cửa ra vào đứng người là ai về sau, lập tức mỗi một cái đều là đàng hoàng, trong mắt lộ ra kinh khủng, không nhúc nhích, liền cùng sợ choáng váng giống như, người muốn xử trí ta. Cơ Đồng Đồng nhìn về phía Phong Trường Hành nhàn nhạt hỏi. Bị Cơ Đồng Đồng hai mắt nhìn chằm chằm, Phong Trường Hành cũng là toàn thân run lên, nói. Ngươi làm ra dạng này phản hành động của nhân loại. Chẳng lẽ không phải nhận trừng phạt sao? Cơ Đồng Đồng sắc mặt phát lạnh. Quay đầu nói. Mắng chửi người ta không thông thạo. Ngươi tới. Được. Đây chính là ta chuyên nghiệp. Một thanh niên hấp ta hấp tấp chạy vào. Quách Hoài Dân lập tức hai mắt sáng lên. Thủ trưởng khóe miệng có chút câu lên. Phong Trường Hành lại là gương mặt nộ ý. Nói. Hỗn trướng. Ai bảo ngươi tiến vào? Đây là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Thủ vệ ở nơi nào? Cho ta bắt hắn lại. Lập tức, một đám võ trang đầy đủ thủ vệ vọt vào. Họng súng nhắm ngay Yến Phong. Nơi này chính là cao nhất phòng họp. Có người dám một mình xông tới. Thì còn đến đâu? Yến Phong sờ lấy trán bất đắc dĩ nói. Lúc đầu ta hôm nay tâm tình. Tựa như tùy tiện mắng ngươi vài câu coi như xong. Ai ngờ ngươi chính là như vậy không thức thời. Có chủ tâm tìm mắng. Thì nên trách không thể ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.